Trong mắt anh có vui sướng và tán thưởng, nhưng vẫn còn thiếu một món đồ. Anh xoay người vội vã đi vào phòng. Phút chốc, anh lấy ra một chiếc thắt lưng, khom người ở sau lưng của cô dịu dàng vì cô đeo lên. Trên mặt lập tức lộ ra nét hài lòng cười. Nhìn như vậy càng thêm hoàn mỹ. Thạch Du đi tới trước gương kêu lên một tiếng. Thật là hoàn mỹ. Tất Thịnh đi tới bên người cô, cong lên cánh tay, đi thôi, tôi tin tưởng cô tối nay sẽ là tiêu điểm của buổi lễ. Có thật không? Thạch Du vẻ mặt hiển nhiên vô và kích động. Không tin, cô xem Hắc Báo Dương như hận không được ăn sống nuốt tươi cô. Đáy mắt Tất Thịnh lóe lên hứng thú lan tràn, anh phát ra tiếng cười to cuồng vọng. Thạch Du lén lén liếc Hắc Báo, nhìn anh đang nhìn mình đăm đăm, cũng không nhịn được mơ hồ cười trộm, đưa tay đẩy khuỷu tay hắn báo. Cách chương.